Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, vạn năm linh mộc. Ở Bắc Quân Long chịu thua sau đó, hai người bọn họ đều bị truyền đưa ra. Lâm Hiên thu lại khí thế, cảm giác tất cả trạng thái đều tương đối hài lòng. Đối với mình bây giờ loại trạng thái này rất hài lòng. Gạch nối chấm, lại là hấp thu nhiều như vậy thần võ hồn. Nếu liền như vậy cũng không thể thắng nói. Vậy hắn thành thật đập đầu tự tử một cái coi là. Vốn tưởng rằng ta sẽ thắng được cuộc tỷ thí này. Xem ra ta át chủ bài đối với ngươi tới nói. Căn bản không coi là cái gì. Bác Quân Long thở dài. Hắn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Lúc đầu lòng tin tràn đầy. Coi như Lâm Hiên có ba loại pháp tắc chi lực thì như thế nào. Đối mặt nhiều như vậy khối lỗi ngăn cản. Thực lực nhất định là biết bị áp chế ở. Cộng thêm hắn vũ khí là dùng dây thừng. Hoàn toàn có thể cự ly xa công kích. Đến lúc đó nhân cơ hội đem Lâm Hiên cho vây khốn. Hết thảy đều là nhẹ nhõm như vậy bát. Đáng tiếc nguyện vọng là mỹ hảo. Thực tế thì tàn khốc. Hắn cứ như vậy thua trận tỉ thí. Lâm Hiên sức mạnh lớn đại vượt qua hắn tưởng tượng. Tự hồ còn không có dụng hết toàn lực cảm giác. Kỳ thực ngươi át chủ bài rất mạnh, là ta quá nhanh bộc phát ra, để cho ngươi không chịu nổi mà thôi. Lâm Hiên cười nhạt nói, yêu cầu tiếp tục bị ngươi quấn xuống phía dưới, cuối cùng thua nhất định là ta. Đây cũng không phải hắn khiêm tốn, bọn họ những thứ này bối cảnh không được tiểu thiếu ra. Trên thân đều có chứa điểm bảo vật, nhưng bị Lâm Hiên điên cuồng dưới áp chế, căn bản là không có cách phát huy được. Đi đến một bước này, gia tộc bọn họ đều sẽ dành cho bảo vật quý giá. Cho nên vứt ra nói. Nói không chính xác hắn sẽ thua. Coi như thật phóng suất. Ta cảm giác cũng thắng chẳng qua ngươi, đi theo bác Quân Long truyền âm nói. Còn lại nói ta không muốn nhiều lời. Ta cảm giác ngươi của kế tiếp, sẽ phải bị Hàn Thần đem an bài chống lại Đinh Phi Tướng. Hắn át chủ bài nhiều hơn ta. Điểm ấy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn xác thực so với ta mạnh hơn một ít. Hắn ở Đinh gia địa vị cực cao, gia tộc đối với hắn kỳ vọng không thấp. Cho nên cẩn thận một chút đi. Ta cũng không muốn nhìn ngươi thua bởi hắn. Dù sao chính là ngươi thắng ta. Bác Quân Long bộ phận sau truyền âm cho Lâm Hiên. Chủ yếu là Đinh Phi Tường đã đi ra. Hắn chống lại đối thủ thực lực không yếu, nhưng không có bác Quân Long khó khăn như vậy quấn. Cho nên rất nhanh thì giành thắng lợi đi ra. Hắn cũng không muốn để cho Đinh Phi Tường nghe được mình nói. Càng là bị Lâm Hiên một cái nhắc nhở. Hắn thật không muốn nhìn thấy Lâm Hiên bại bởi Đinh Phi Tường. Như vậy thì giống như gián tiếp để cho bác Quân Long bại bởi Đinh Phi Tường. Hai nhà bọn họ vẫn ở vào quan hệ không tốt lắm trạng thái. Bác Quân Long tự nhiên không hy vọng sẽ có như vậy kết quả. Vốn tưởng rằng sẽ đối với ở trên ngươi. Xem ra ngươi thua bởi hắn. Như vậy chúng ta thì không có bất kỳ cơ hội giao chiến. Đinh Phi Tường ở bên cạnh cười nhạo một câu. Nhưng mà, ta đáp ứng hắn nói. Vậy thì đồng nghĩa với ngươi thua ta. Không biết ngươi có hay không tâm phục khẩu phục đây. Quả nhiên. Đinh Phi Tường lập tức liền cầm cái này làm trọng tâm câu chuyện. Nếu như ngươi thắng hắn, đương nhiên giống như thắng ta. Bác Quân Long hừ lạnh nói. Trước đó nói tới, tự nhiên giữ lời. Sau này ta bác Quân Long gặp lại ngươi, nhất định sẽ đi vòng. Tuyệt đối không được với ngươi chạm mặt. Bọn họ ở dưới cuộc đánh cá. Đó chính là ai thắng đối phương. Vậy sau này đều đi vòng. Đồng thời kêu đối phương một tiếng đại gia. Có chút ấu trĩ đánh cuộc với nhau. Nhưng cái này đánh cuộc chính là sau này tôn nghiêm. Bọn họ chỉ căn cứ đối chiến đến quyết định ai thắng lợi. Mà không phải ai hàng trước nhất thì giành thắng lợi. Không có chân chính đánh qua. Không coi là giành thắng lợi. Được, thì xông ngươi một câu nói này. Chỉ sợ ngươi xấu lắm. Đinh Phi Tường cười to nói. Ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Hy vọng của kế tiếp, ta có thể chống lại ngươi. Hắn thắng không được ngươi. Ta nhưng có thể thắng được ngươi. Quang là dựa vào pháp tắc chi lực, cũng không có nghĩa là toàn bộ thực lực. Phải không? Vây còn có vài phần chờ mong. Lâm Hiên tùy ý cười, trong giọng nói tràn ngập không thèm để ý. Đinh Phi Tường híp mắt, ánh mắt lộ ra xuất vài phần hung ác quang. Từ vừa mới bắt đầu thì đối với Lâm Hiên rất khó chịu. Hiện tại càng thêm khó chịu. Hắn rất muốn thấy được Lâm Hiên thua cho mình tuyệt vọng biểu tình. Xuất vừa ra mấy ngày qua ác khí, hắn vẫn được vững vàng ngăn chặn. Bị Diệp Lăng Phàm ngăn chặn coi như. Dù sao Diệp Lăng Phàm vốn là nghịch thiên. Còn là một nữ nhân. Bị người đàn ông đè đầu. Thì mặt khác nói. Để cho hắn cũng không phục. Lâm Hiên. Nghe Thanh Liên nói ngươi biết khôi lỗi thuật. Hoa Thiên dò hỏi. Là hơi chút biết một chút. Có vấn đề gì sao? Lâm Hiên nghi hoặc đạo. Vấn đề nhưng thật ra không có. Không biết ngươi cần tài liệu gì. Hắc hắc, Hoa Thiên xoa xoa bàn tay. Rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là giúp Lâm Hiên một tay. Dành cho điểm tài liệu luyện chế được. Như vậy nắm bắt thì lớn hơn một chút. Khôi lỗi thuật dường như khó tu luyện. Hãy cùng trận pháp sư một cái đạo lý. Khôi lỗi cho người khác dùng. Đều là không hiểu dùng. Trừ phi chuyên môn vì những thứ khác người tu luyện cải tạo ở dưới. Độ khó không chỉ cực lớn. Giá cả cũng tương đối giá đắt một chút. Nói như vậy hơi lớn có thể sẽ muốn điểm khối lỗi phòng thân. Nhưng tu vi đều là tương đối khủng bố. Nếu chế tạo ra khối lỗi, đều có thể tùy ý cho người khác dùng nói. Khôi lỗi sư thì là đơn thuần chế tạo mà thôi. Đồng thời khôi lỗi sư ở thao khống khối lỗi thì đều biết dùng phân ra một phần nhỏ linh hồn đi ra. Nhét vào con rối này trong. Với hàm ý nếu khối lỗi bị thương nặng nói, tự thân cũng sẽ phải chịu một ít bị thương. Nếu như không làm như vậy nói, là rất khó khăn phát huy ra hiệu quả. Khối lỗi càng chắc là sẽ không động, đặc biệt luyện chế được cho không phải khôi lỗi sư dùng. Cái này bước, đi, có thể tiết kiệm hơi, không cần phân ra linh hồn, nhưng tương đối ngu xuẩn một điểm, dù sao không có linh trí. Đại đa số lấy tới ngay làm tấm thuẫn, nhưng khối lỗi phẩm cấp cực cao nói, thì sẽ sinh ra ý thức nhưng vậy cần vô cùng giá thật lớn mới được. Bác Quân Long có thể đủ 10 bộ khối lỗi, xem như là ở phương diện này linh hồn chi lực rất không tầm thường. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, ta chỉ cần ngũ thải linh mộc một loại là được, hoặc có lẽ là ít nhất là vạn năm trở lên linh mộc là được. Vạn năm trở lên linh mộc. Hoa Thiên muốn ở dưới. Lập tức cười nói. Cái này tốt giống nhớ kỹ có. Nhưng số lượng không nhiều lắm. Những năm trước đây mới vừa thu được. Vạn năm phẩm cấp hoàn hảo làm đến. Nếu 10 vạn năm. 100 vạn năm phẩm cấp. Vậy cũng khó khăn làm. Giá cả thật sự là rất cao. 10 vạn năm. 100 vạn năm. Lâm Hiên hai mắt sáng lên. Nhưng rất nhanh thì nản lòng. Hắn từ Hách Thu Dương trong trí nhớ, biết được 100.000 này năm linh mộc, giá cả đạt được hơn ức cố thần đan. Cái giá tiền này thật là quá nghịch thiên. Hắn căn bản là mua không nổi, tự liền thành chủ cấp bậc, tối đa chỉ có thể mua ở trên một điểm, nhiều cũng không mua nổi. Còn như 100 vạn năm, chỉ có thể nói ha ha, sợ là võ thần cấp bậc mới có thể mua được, hoặc là gặp phải đại cơ duyên. Có khả năng tự mình thu được. Đây là nhất tính toán. Nhưng mà hắn nhưng không có tìm được loại vật này. Chẳng qua vạn năm linh mộc cũng được. Hoa thành chủ có thể cam lòng cho ta sao? Lâm Hiên cười hắc hắc. Chuyện này với hắn mà nói biết có trợ giúp rất lớn. Vạn năm cấp bậc linh mộc. Tuyệt đối có thể triệu hồi ra linh vương kỳ cấp bậc. Còn như là cấp bậc gì? Thì không phải rất rõ. Đương nhiên nguyện ý. Ban đầu ta chính là muốn bán cho khôi lỗi sư. Người đã có thể cho chúng ta tiềm nguyên tinh làm vẻ vang. Vậy coi như làm thêm vào tưởng thưởng cho ngươi. Hoa Thiên một bà kín đáo đưa cho Lâm Hiên. Cái này là một chiếc nhẫn chữ vật. Hắn đã đem linh mộc cho bỏ vào. Lâm Hiên bất động thanh sắc mà cầm tới. Kiểm soát một phen sau. Phát giác bên trong có chọn một đại khỏa thần thụ. Có chừng cao trăm trượng. Convert by. King Killer, hết chương.